Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 916, chớp mắt rồi biến mất linh cảm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mới gặp lại Hạng Vinh. Lâm Kiệt phát hiện hắn sắc mặt tiều tụy không thiếu, mặt vậy lộ vẻ hơn nữa gầy dài. Hắn ân cần hỏi. Hạng tổng biên tập, người tinh thần thật giống như không tốt lắm à? Hạng Vinh khoát tay chặn lại, than thở nói, gia đình chuyện vụn vặt mà thôi, không đáng giá một đề ra. Lâm chuyên gia, liên quan tới chúng ta ước định khi trước siêu tầm, người bây giờ có thì giờ rảnh không? Vừa nghe là gia đình chuyện vụn vặt, Lâm Kiệt rất sáng suốt không có hỏi nhiều, cười nói. Ngươi đi tới coi như là đúng dịp, ngày hôm nay vừa vặn có thời gian, ngày mai ta coi như có bệnh nhân đến, liên quan tới liền thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu siêu tầm. Đối với Lâm Kiệt mà nói, là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản chính là đem giải phẫu ở giữa một ít mấu chốt bộ phận. Hắn lại dùng ngôn ngữ miêu tả một lần mà thôi, trừ cái này một chút bên ngoài. Hạng Vinh còn nhất là chú ý, cái này một ca giải phẫu kiểu lớn tổ chức công tác. Dẫu sao đây có thể dính đến trên 100 người công tác hiệp đồng. Đối với một điểm này, Lâm Kiệt nói thẳng cho nhau biết, chính hắn chỉ là đơn giản phân phối một chút mỗi người phải phụ trách giải phẫu nhiệm vụ. Cụ thể hiệp đồng và tổ chức công tác là do những người khác để hoàn thành. Lâm Kiệt cái này câu trả lời. Hạng Vinh không cảm giác được bất ngờ, cái này một ca giải phẫu tổ chức hiệp đồng công tác là cần phải hao phí không thiếu tinh lực và thời gian. Lâm Kiệt thời gian quý báu, không nên lãng phí ở như vậy công việc phương diện. Bây giờ không thiếu nghiệp giới chuyên gia cho rằng, dưới nước tiến hành cái này ca lô não chia lìa giải phẫu là một lớn đi đầu. Chỉ ít tăng lên cái này ca giải phẫu 30% tỷ lệ thành công. Hạng Vinh cảm thấy rất hứng thú hỏi. Lâm chuyên gia, ngươi là như thế nào nghĩ tới đây kỳ tư diệu tưởng? Là diệu thủ thỉnh thoảng được, vẫn là khổ tư minh tưởng nơi được. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, có chút tự đắc nói, coi như là đều có cả đi. Khi đó, ta cũng khổ não. Như thế nào để cho óc bằng ra chức năng khu chia lìa hơn nữa chót lọt. Giảm thiếu thất bại có thể, chỉ là vẫn không có nghĩ đến hơi tốt biện pháp giải quyết. Một trời buổi tối, ta và muội muội cùng nhau ở một cái phố ăn vặt ăn cái gì. Nơi đó có một nhà rất nổi danh đậu hũ, canh tiệm, lão bản là một cái đao công rất tốt đầu bếp. Thông qua biểu diễn ở dưới nước cắt đậu hủ tơ tuyệt hoạt tới biểu diễn đao công. Hấp dẫn khách hàng, chính là cái này biểu diễn, để cho ta liên tưởng đến dưới nước giải phẫu cái điểm này từ. Hạng Vinh không nhịn được tán dương, tuy nói sinh hoạt nơi nơi đều phải học hỏi, nhưng là nếu như không có trước ngươi khổ tư, không có ngươi phong phú liên tưởng. Phỏng đoán vậy rất khó nghĩ đến dưới nước giải phẫu cái này diệu chiêu. Lâm chuyên gia, người mới có thể có như vậy thành tựu, không phải là không có nguyên nhân. Lời này Lâm Kiệt nghe, rất là hưởng thụ, hắn một nhìn thời gian đã gần 12 giờ. Đứng lên nói, hạng tổng biên tập, đi, ta tận tình địa chủ mời ngươi ăn cơm trưa. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, bởi vì và Hạng Vinh quan hệ. Cũng coi là quen thuộc, Lâm Kiệt cầm quan mộc hoa và giản gia cũng gọi lên đi theo. Bốn người ở bệnh viện vùng lân cận Đông Hoa Lâu, muốn một cái phòng riêng, tuy nói là tạm thời quyết định tới Đông Hoa Lâu ăn cơm. Nhưng là lấy Lâm Kiệt hôm nay danh vọng, đi phần lớn có danh hiệu nhà hàng quán ăn ăn cơm. Trên căn bản thuộc về không cần đặt trước, là có thể có phòng riêng nhân vật đặc biệt. Rượu và thức ăn đầy đủ sau đó, Lâm Kiệt cùng Hạng Vinh tùy ý trò chuyện nghiệp giới nói đề. Hạng Vinh bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm chuyên gia, người hiện tại bắt đầu hưởng thụ viện sĩ cấp bậc nội các chính phủ nhân tài đặc biệt trợ cấp. phỏng đoán không tới mấy năm, ngươi liền sẽ trở thành là chân chính viện sĩ. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, khả năng này không lớn. Tuổi tác chính là một cái rất lớn cửa khẩu. Ngươi hiểu, hàng năm mới tăng chọn 2 viện viện sĩ. Trung bình tuổi tác ở 54 năm tuổi chừng. Lâm Kiệt phải đến năm nay tháng 6 mới tuổi tròn 22 tuổi. Lại qua 5 năm cũng mới 27 tuổi. Đây chính là rất nhiều người tốt nghiệp tiến sĩ tuổi tác. Hạng Vinh thương tiếc nói, lấy Lâm chuyên gia ngươi thực lực, còn có nghiên cứu khoa học thành quả, chỉ phải giữ vững tiếp. 2-3 năm sau đó đánh giá chọn viện sĩ, tuyệt đối là dư sức có thừa. Chỉ là tuổi này, à, hắn trong lòng hiểu, không muốn lấy là viện sĩ người người đều là đạo đức cao. Một lòng nghiên cứu khoa học, tầng thứ cao người, xé ép chuyện cũng là chẳng lạ lùng gì. Chỉ là bọn họ xé ép chuyện đổi được hơn nữa mịt mờ văn nhã. Không giống phố phường người như vậy tức miệng mắng to. Quyền cước tương gia thôi. Nhưng thực chất đều là giống nhau. Hơn nữa, bất kỳ một người nào vòng tầng đều là mơ hồ xếp bên ngoài. Một đám lão đầu bên trong muốn chui vào một cái trẻ tuổi quá đáng người. Nhất định phải đưa tới bài xích. Hạng Vinh châm trước nói. Lâm chuyên gia, viện sĩ đối với hàng năm tăng bổ viện sĩ là có đề cử quyền. Ta bởi vì công tác quan hệ và mấy tên giới y học viện sĩ quan hệ cũng không tệ lắm. Có lẽ, có thể mời bọn họ đề ra đề cử. Cho dù cuối cùng không có chọn, đây cũng là một cái lý lịch à. Như vậy liên tục mấy năm sau đó, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt nữa. Lâm Kiệt khoát khoát tay, ngạo nghễ nói, không cần thiết, thật ra thì, ta bây giờ đối với viện sĩ xưng vị, còn không có bao nhiêu khát vọng, ta cảm giác, nó giống như là một người ở đến đỉnh cao sau đó. Cho hạng nhất vinh dự, ta bây giờ còn rất trẻ, còn có rất dài kỳ trưởng thành đây. Hạng Vinh phụ họa nói, ngươi nói ngược lại cũng là... Quả thật có không ít người bị đánh giá chọn là viện sĩ sau đó. Liền lại không có có thể cầm được xuất thủ nghiên cứu khoa học thành quả. Một bên giản ra chen, miệng nói, hạng tổng biên tập, cá nhân ta cho rằng à, viện này sĩ xưng vị thì không nên là suốt đời chế. Đánh giá chọn sau đó, hẳn 5 năm hoặc 10 năm tới một lần khảo hạch, không đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Thu hồi viện sĩ danh hiệu, Lâm Kiệt trợn mắt nhìn nàng một mắt, nói, ăn của ngươi đồ, loại chuyện này, há là ngươi có thể lắm mồm. Hạng Vinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiểu gia ý tưởng, quả thật là không sai, như vậy có thể đốc thúc một số người tốt hơn đưa vào công tác, mà không phải là nằm trong quá khứ công lao bộ lên ăn vốn. Chỉ là đối với rất nhiều người có ăn, học mà nói, ngươi có thể trao tặng vinh dự, nhưng là ngươi nếu như muốn lột lấy vinh dự, đây chính là muốn bọn họ mặc ra. Nói đến đây, hắn lại giọng nghiêm nghị khuyên bảo, tiểu gia à, ngươi bây giờ là Lâm chuyên gia công tác phụ tá. Có lúc ngươi nói, người ngoài sau khi nghe, sẽ lầm lấy là đó là Lâm chuyên gia ý nghĩa. Hôm nay Lâm chuyên gia một lời một hành động, cũng là có không ít người chú ý, cho nên, người sau này muốn cẩn nói cẩn thận được. Nghe được cái này cảnh cáo sau đó, giản gia lập tức đứng lên, sắc mặt khẩn trương nói, bác sĩ Lâm, thật xin lỗi, ta, Lâm Kiệt nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, an ủi nói, không quan trọng, ngươi không cần khẩn trương. Hạng tổng biên tập cũng là ý tốt nhắc nhở. Thật ra thì ở lúc không có ai phát biểu một ít cách nhìn vấn đề không lớn. Chỉ cần không phải ở công chúng và trường hợp chính thức, nói bậy bạ liền có thể. Hạng Vinh lại nhắc nhở, vẫn là chú ý một điểm tốt. Lâm chuyên gia, ngươi nhưng cũng là nhân vật công chúng. Nếu như có người chụp lén liền một ít không tốt lời bàn video, tung ra ngoài, ảnh hưởng tóm lại là không tốt. Ở nơi này phương diện lên người thua thiệt. nhưng mà không ít đây. Lâm Kiệt có chút không thèm để ý nói. Ta là một danh bác sĩ, nhưng mà dựa vào thật kỹ thuật ăn cơm, ta lại sẽ không đi sĩ đồ. Những phương diện khác đối với ta ảnh hưởng không lớn. Hạng Vinh ha ha cười nói. Điều này cũng đúng. Lâm chuyên gia y thuật cao siêu, y đức cao thượng, đây là ta quá cẩn thận. Hắn lại thở dài một cái, nói, hiện ở nơi này xã hội à, người người đều có điện thoại di động, tùy tiện một chuyện nhỏ liền có thể bị người quay video phát đến trên net. Sau đó bị người thượng cương thượng tuyến, đại gia trinh phạt, mấy ngày trước à, trong nhà ta vị kia tâm tình không tốt. Dắt chó đi dạo thời điểm, chó không nghe lời, bị nàng đánh mấy cái, liền bị người vỗ tới phát đến trên net, bị yêu người chó sĩ trận đến cửa chỉ trích. À, như vậy sự việc không có cách nào nói à. Bởi vì trong nhà nuôi Nhạc Nhạc, Lâm Kiệt Lâm Miểu đều vô cùng thích, yêu ai yêu tất cả dưới. Bọn họ là không ăn thịt chó. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu người khác không đi ăn thịt chó. Một ít yêu người chó sĩ quả thật làm quá phận. Bây giờ sự việc đi qua chứ? Hạng Vinh gật đầu nói. Đi qua, nhà ta vị kia đánh một cái nói xin lỗi video. Coi như là cầm chuyện này cho lánh đã qua. Chỉ là nhà ta vị kia tâm tình vẫn không có chuyển tốt. Ta cuộc sống cũng thực khó chịu đựng à. Gặp một vị hơn 50 tuổi lão nam nhân bày ra một bộ buồn khổ. Diễn cảm, Lâm Kiệt không nhịn được khuyên. Người lui tới bằng hữu có thể nói là khắp thiên hạ. Cầm nhà ngươi vị kia mang ra ngoài khắp nơi du lịch một chút à. Mặc dù cái này thời gian, Tân Hải khí hậu chưa ra hình dáng gì. Cũng có không thiếu du ngoạn địa phương tốt. Không ngại cùng nhau mời tới giải sầu một chút à. Ta có thể làm chủ. Hạng Vinh khách khí nói. Cảm ơn, Lâm chuyên gia. Ngươi có phần này lòng. Ta cũng rất thỏa mãn. Nhà ta vị kia tâm tình không tốt. Không chủ yếu là bởi vì con chó như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là đang oán trách ta. Hắn bưng lên ly rượu. Uống một hớp. Buồn rầu nói. Nàng có một cái bạn tốt. Năm sau cô con dâu cho nàng sinh một cái cháu trai. Chỉ là sanh ra được sau đó, liền bị chẩn đoán là tiên thiên tính thực quản tắc nghẽn. Ta từ tốt bụng, giới thiệu liền một vị nhi khoa bác sĩ ngoại khoa làm thực quản tu bổ giải phẫu. Chỉ là, Hạng Vinh một hớp cầm rượu trong ly im lìm hết, vô hạn phiền muộn nói. Chỉ là giải phẫu ra một vài vấn đề, thất bại, cái đó đứa bé sơ sinh tình huống càng thêm phức tạp. Ta liền rơi xuống tốt một trận oán giận. Nhà ta một vị kia. Cái này cũng đã mấy ngày liền vẫn không có cho ta sắc mặt tốt đây. Tiên thiên tính thực quản tắc nghẽn. Ở trẻ sơ sinh kỳ không hề hiếm thấy. Hắn phát sinh trước tiên là 3.000 chừng cái trẻ sơ sinh trong thì có một ca. Ở hôm nay đứa nhỏ ngoại khoa trong giải phẫu. Tiên thiên tính thực quản bế tắc tu bổ giải phẫu. Chưa tính là biết bao phức tạp đại thủ thuật, tỷ lệ thành công vẫn là rất cao, nhưng là, bất kỳ sự việc đều khó miễn xuất hiện bất ngờ, được cảm mạo còn có thể sẽ chết người đây. Xuất hiện giải phẫu thất bại, Lâm Kiệt vậy là có thể hiểu. Bất quá, Lâm Kiệt nhìn Hạng Vinh mượn rượu tiêu sầu khổ não hình dáng. Có lòng hiểu ra, trực tiếp hỏi, Hạng tổng biên tập. Ngươi đây là muốn cho ta đón lấy cái này bệnh nhẹ người. Hạng Vinh một mặt vội vàng nói. Nếu như Lâm chuyên gia ngươi có thể đón lấy. Đó chính là quá tốt. Có thể không? Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói. Hạng tổng biên tập. Chúng ta vậy là bạn. Ngươi trực tiếp nói ra chính là. Cần gì phải như thế vòng vo. Còn giả bộ đáng thương đâu. Hạng Vinh có chút ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích, tiên thiên tính thực quản bế tắc tu bổ giải phẫu, cho dù là thất bại một lần, tình huống giải phẫu thay đổi phức tạp hơn một ít, đối với Lâm chuyên gia ngươi mà nói, cũng bất quá là một cái đơn giản giải phẫu, đây có thể nghiêm trọng không phù hợp ngươi lựa chọn. Giải phẫu vậy hai cái tiêu chuẩn à, ta đây không phải là có chút bận tâm mà. Lâm Kiệt lắc đầu cười một tiếng, đưa tay nói, cầm cái đó đứa bé sơ sinh hồ sơ bệnh lý đưa cho ta xem một chút đi. Sớm có chuẩn bị Hạng Vinh, vội vàng từ tùy thân mang trong túi công văn, cầm một chồng tư liệu đưa cho Lâm Kiệt. Phim siêu âm, phim CT, phim tạo ảnh, còn có các loại kiểm tra tư liệu. Lâm Kiệt nhất nhất tỉ mỉ lật xem. Hạng Vinh gặp Lâm Kiệt sắc mặt trầm trầm, có chút bất an nói, ta mời mấy vị nhi khoa chuyên gia xem qua, bọn họ cũng biểu thị, bởi vì là lần đầu tiên giải phẫu thất bại, sẽ ở vốn là trên căn bản tự chữa, chẳng lẽ quá lớn, không bằng trực tiếp dùng ruột non, tái tạo một cái thực quản. Lâm chuyên gia, ý của ngươi thế nào? Lâm Kiệt suy tư nói, trực tiếp dùng ruột non tái tạo thực quản, không mất là một cái trực tiếp phương pháp đơn giản. Bất quá, hoàn toàn dùng ruột non thay thế thực quản, trẻ sơ sinh ngày sau ăn uống liền phải bị khá hơn hạn chế. Chất lượng cuộc sống sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Hắn lần nữa cầm lên phim CT, hướng về phía ánh sáng, châm trước nói, phần lớn thực quản, ở ta xem ra hẳn vẫn là có thể dùng, chỉ hợp lại một phần nhỏ ruột non mà nói. Thực quản chức năng hẳn có thể cất giữ 99%. Hắn cuộc sống sau này chất lượng căn bản sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt cảm giác trong đầu thật giống như hoa qua một cái rất trọng yếu linh cảm. Cái này linh cảm chớp mắt rồi biến mất. Hắn muốn đi bát, lại không có bát. Cái này làm cho Lâm Kiệt rất là khó chịu. Không tự chủ bắt đầu lặp lại trước kia ngữ cảnh. Phần lớn thực quản, ở ta xem ra hẳn vẫn là có thể dùng. Chỉ hợp lại một phần nhỏ ruột non nói. Chỉ hợp lại một phần nhỏ ruột non. Một phần nhỏ ruột non. Lâm Kiệt bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Cười nói, bắt được. Ta tốt nghiệp luận văn đề mục. Cũng có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https. tiuyencv.com/chéo ngyuyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tians-nối-cây-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.